danh y tỉnh Lý Bảo Sơn ngoéo tay, phó viện trưởng Hách Húc Lượng đưa dụng cụ nhưng, trần thương không bành trướng, hắn biết, riêng lần này cũng đủ để hắn chém gió 3 năm. Lúc này, Lý Bảo Sơn đã không còn gấp gáp như vừa rồi, phẫu thuật ngoại khoa, biến hóa bao nhiêu cũng không khác về bản chất. Lão Lý đối với phẫu thuật kết cấu cơ thể người còn quen thuộc hơn cả mặt của mình. Mặc dù không biết đặt ống thông phúc mạc, nhưng đó là bởi vì hắn không được học. Lại nói, chưa ăn thịt heo nhưng chẳng lẽ không thấy heo chạy sao? Sau lần này, Lý Bảo Sơn quyết định phải để mỗi người của mỗi phòng ban học kỹ thuật thẩm tách màn bụng trần thương thận trọng nói, kéo gần lại, ta chuẩn bị cắt. Lý Bảo Sơn rất ngoan ngoãn. Trần thương cẩn thận tỉ mỉ tập trung tinh thần, bởi vì vết cắt phải rất nhỏ, nếu không sẽ thấm nước. Trần thương hỏi, nhấc màn bụng lên, cùng nhau nâng, ta đếm 1, 2, 3. Tuyệt đối đừng kẹp chặt đại võng mô, còn có ruột, đừng đụng đến. Lý Bảo Sơn nghiêm túc gật đầu, tựa như một học sinh khoa y không ngừng học tập trước bác sĩ cấp trên của mình. Trần Thương liên tục căn dặn, nâng tốt. Lý Bảo Sơn gật đầu, Trần Thương quay người muốn kim khâu tiến hành khâu, lại nhìn thấy viện trưởng Hách đã chuẩn bị xong đưa tới. Trần Thương hài lòng nhẹ gật đầu, bắt đầu khâu màn bụng. Đối với khâu, Trần Thương rất chuyên nghiệp, cũng rất cẩn thận, cả quá trình khâu. Phải bảo đảm kim khâu không thể chạm đến đại võng mô và ruột, nếu không sẽ xuất hiện phúc mạc lệch vị trí thậm chí là dính liền sau khi khâu xong. Trần Thương cầm lấy ống thông phúc mạc, nghiêm túc kiểm tra. Hắn dùng cả hai tay, gạt hết không khí bên trong ra, như vậy sẽ thuận tiện hơn, hạn chế dính liền. Còn có thể giảm bớt tỷ lệ phát sinh lây nhiễm do để lọc dịch thấm thấy cảnh này, Từ Ái Bình nhẹ gật đầu với viện trưởng Dương, cười nói, tiểu bác sĩ này rất chuyên nghiệp. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là hắn giống như có loại khứu giác đặc thù, nắm chắc chi tiết thật sự rất chính xác, trên cơ bản nên đem chú ý điểm toàn bộ chú ý tới, nhưng ta dám cá, hắn thực hiện phẫu thuật đặt ống thông cũng không phải là rất nhiều. Có thể làm được một bước này, toàn bộ là nhờ thiên phú. Nhưng, loại thiên phú này quá hiếm có. Đây là một người trẻ tuổi rất có khứu giác ngoại khoa. Lão Dương nghe thấy Từ Ái Bình đánh giá cao như thế, cũng ngây ngẩn cả người. Khi đặt ống thông vào, Trần Thương cố ý chừa lại 2 cm, để tránh tổn thương tới cơ quan nội tạng trong ổ bụng. Một bước cuối cùng cắm vào ống thông phúc mạc, Trần Thương nhẹ nhàng đưa tay vào màng bụng, đem ống thông phúc mạc dọc theo thành bụng nhẹ nhàng cắm vào, quá trình này, hoàn toàn dựa vào cảm giác đã cố định ống, sau đó hắn nhẹ nhàng bỏ tay ra. Lúc này Lý Bảo Sơn chỉ có thể nhìn. Không cách nào. Hắn không biết nên làm cái gì. Trần Thương, nước muối sinh lý 100ml, cộng thêm heparin. Hách Húc Lượng sững sờ, vội vàng gật đầu, bắt đầu chuẩn bị thành công. Trần Thương hít sâu một hơi. Có chút thấp thỏm cũng không phải là phẫu thuật khó thế nào, mà là bởi vì mấy quá trình này quá mức tinh tế, cần tự mình đi nắm giữ, nếu không rất dễ dàng gây nên biến chứng. Từng bước một đều kinh tâm động phách, sau đó chính là đóng kín màng bụng. Hắn khẽ nâng màn bụng, nắm chặt hầu bao. Thắt nút cuối cùng là ống dẫn dưới da, dọc theo vết mổ, bên trái vết cắt dọc theo phúc mạc thành một hình cung. Đặt vào đó ống thông phúc mạc, kết nối cùng một ống ngắn bên ngoài. Khâu khâu mở dưới da cùng làn da. Lý Bảo Sơn đứng ở đó, nhìn Trần Thương thao tác từng bước một, âm thầm gật đầu. Mặc dù hắn không hiểu phẫu thuật đặt ống thông phúc mạc, thế nhưng, hắn hiểu ngoại khoa. Trần Thương thao tác rất nhẵn mịn, nhanh mắt, tay ổn định. Rất thận trọng, đây là thiên phú mà bác sĩ ngoại khoa ưu tú cần phải có được sau khi khâu kỹ vết thương. Trần Thương cười cười, thành công. Sau đó chính là thông qua dụng cụ thẩm tách màn bụng tiến hành trị liệu thẩm tách. Rất thuận lợi. Lúc này, trong video Từ Ái Bình cười cười, viện trưởng Hách. Thủ pháp của vị bác sĩ này rất nhãn mịn, kỹ thuật rất thành thạo, kinh nghiệm đặt ống thông phong phú, nắm chắc rất đúng trọng điểm thẩm tách màn bụng, lần này đặt ống thông. Là một lần phẫu thuật ngoại khoa đặt ống thông tiêu chuẩn, thậm chí ta muốn dùng một phần video này để giảng bài cho học sinh của ta với tư cách tài liệu giảng dạy. Bởi vì thao tác này trên cơ bản chính là giống như sách giáo khoa, thao tác vô cùng quen thuộc không chút giả tạo, một ca phẫu thuật ngoại khoa đặt ống thông thuật rất tinh khiết. Không sai, chính là tinh khiết, dùng từ này để hình dung ca phẫu thuật vừa rồi của Trần Thương là thích hợp nhất, vì vậy căn bản không cần ta chỉ điểm. Vị bác sĩ này hoàn toàn có thể giúp người bệnh thẩm tách màng bụng, nhưng chúng ta có cơ hội có thể giao lưu, ta thấy tiểu bác sĩ này rất có thành tích đối với đặt ống thông thẩm tách màng bụng, nếu có cơ hội có lẽ chúng ta có thể trao đổi một chút. Lão Dương cũng mỉm cười, viện trưởng Hách, ngươi đây là muốn khoe khoang với ta hả, ha ha, đi, chúc các ngươi công việc thuận lợi, chúng ta giờ phải bận rộn. Hách Hút Lượng rất cảm thấy mặt mũi sáng sủa, vất vả, viện trưởng Dương, chủ nhiệm Từ. Lần nữa nhìn Trần Thương, ánh mắt của hắn tràn đầy vui mừng. Nói xong, tắt video. Lưu lại một đám người đứng ngẩn người ở đó có chút. Không thể tưởng tượng, nhìn mà than thở đúng vậy, không sai chẳng ai ngờ rằng Trần Thương vậy mà biết thẩm tách màn bụng. Đinh. Lý Bảo Sơn độ thiện cảm 5. Trần Thương vui mừng, độ thiện cảm của Lý Đại Ca lại tăng lên, nhưng hôm nay đạt thành một tiểu thành liền, Lý Bảo Sơn làm người hỗ trợ cho mình không sai, cảm giác này, đáng giá dư vị. Hiện trường, ánh mắt tất cả mọi người nhìn Trần Thương cũng thay đổi. Ai có thể nghĩ tới, trong lúc nguy cấp như vậy, là thân là cộng tác viên Trần Thương lại đứng ra Hách Hút Lượng cũng đi tới, nhìn Trần Thương, nhẹ gật đầu, không tệ. Rất không tệ. Gọi là Trần Thương đúng không? Bệnh viện chúng ta cần nhân tài như ngươi. Trần Thương xấu hổ cười một tiếng, viện trưởng Hách, đây là việc ta phải làm. Ta cũng muốn trở thành một thành viên của bệnh viện chúng ta. Ngụ ý, ngươi sớm giải quyết vấn đề biên chế cho ta là tốt rồi. Hiện tại ta chỉ là cộng tác viên. Đinh. Phó viện trưởng Hách Hút Lượng độ thiện cảm 5. Sau đó, Trần Thương tiếp tục bắt đầu đặt ống thông phúc mạc cho người bệnh thứ hai, mà lần này, Lý Bảo Sơn tự giác đảm nhiệm người hỗ trợ. Lần này rất thuận lợi, kỳ thật đặt ống thông cũng không khó, nhưng vì chưa làm qua. Vì vậy mới cảm thấy khó khăn mà thôi, ba người phối hợp hoàn mỹ đặt ống thông hoàn thành, sau đó bắt đầu thẩm tách trong cơ thể. Đặt ống thông lên hai người bệnh xong, trong lúc nhất thời làm cho cảm xúc những người ở đây dần dần có một chút buông lỏng. Lần này, tỉnh nhị viện là một trong những trận địa cứu viện chủ yếu, nhưng gánh nặng nhất lại không phải ở đây, mà là bệnh viện cách đây 1.000 mét, bệnh viện Đông Đại. Bệnh viện Đông Đại vẫn luôn là trung tâm cấp cứu lớn nhất ở Ây Thị, cũng là nơi thực hiện toàn bộ cấp cứu quan trọng của Ây Thị. Lúc này, trong bệnh viện Đông Đại đã bận bịu thành một đoàn dù sao. Đại đa số người bệnh trọng chứng nguy cấp đã đưa đến bệnh viện này để xem bệnh. Lúc này, chủ nhiệm khoa cấp cứu Vương Hướng Quân của Bệnh viện Nhân dân đã bận đến nỗi trên đầu ứa ra mồ hôi, nơi này gánh chịu phần lớn trách nhiệm cho công việc cứu viện lần này, mà toàn bộ khoa cấp cứu trong bệnh viện, nhưng cũng khoa cấp cứu lớn nhất ở Ây Thị. Nơi này là bệnh viện đầu tiên của tỉnh Đông Dương nắm giữ dụng cụ thẩm tách màng bụng, mà lúc này, chuyện Vương Hướng Quân hối hận nhất chính là lúc đến trường tại sao không học tập thật tốt thuộc phân thân, nếu không hiện tại cũng có thể giải quyết được hiện tại. Có mấy người bệnh đặc biệt nghiêm trọng nằm trên giường bệnh, cần phẫu thuật ngay lập tức, toàn bộ ngoại khoa của bệnh viện đã tiến vào vận chuyển siêu phụ tải, mà lúc này đây, bác sĩ phòng phúc mạc sốt ruột cấp tiền tới, chủ nhiệm. Dịch thẩm tách đã sắp dùng hết. Vương Hướng Quân nghe xong lời này, lập tức bốc hỏa, sử dụng hết, ngươi đi tìm y tá trưởng, đi tìm khoa dược, nhanh đi điều thêm, ngươi tìm ta làm gì? Bác sĩ bất đắc dĩ thở dài, chủ nhiệm, không phải phòng phúc mạc không còn, mà là toàn bộ bệnh viện đều không còn, hiện tại dịch thẩm tách màng bụng cùng dịch thẩm tách máu đã không còn nhiều. Mà trước mắt chúng ta chí ít còn cần tiến hành phúc mạc cho 8 người bệnh. Vương Hướng Quân nghe xong, lập tức biến sắc, ngươi chờ ta. Chương 53, ta biết. Vương Hướng Quân cầm điện thoại lên, trực tiếp gọi điện thoại cho viện trưởng chuyên chịu trách nhiệm quản lý, vội vã nói, viện trưởng Điền, cấp cứu chúng ta cần dịch thẩm tách khẩn cấp, dịch thẩm tách màng bụng cùng dịch thẩm tách máu. Điền Khải dừng một chút, chậm rãi hỏi, bệnh viện hết rồi. Chẳng biết tại sao, nghe thấy giọng nói này của Điền Khải, Vương Hướng Quân liền tức giận, toàn bộ bệnh viện đều bận bịu thành cái quái gì, hết rồi. Nếu có ta còn gọi điện thoại cho ngươi làm gì, hiện tại 7-8 người bệnh còn chờ sử dụng đây, viện trưởng Điền, ngươi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Có thể điều từ xưởng tới hay không? Điền Khải nghe thấy giọng nói của Vương Hướng Quân cứng nhắc như thế, không khỏi nhíu mày, ừm, được, vậy cứ làm thế đi. Vương Hướng Quân thúc giục nói, nhanh à, ngươi có biết hiện tại có bao nhiêu người chờ sử dụng hay không? Ngươi không phải nhận biết nhiều đại lý dược cùng xưởng lắm sao? Mau để cho bọn hắn đưa tới. Điền Khải nghe xong lời này lập tức nghiêm túc, ngươi chú ý lời nói của ngươi, dược vật bệnh viện phải có quá trình rõ ràng thống nhất,

Đây là một loại tinh thần nai tin của thế hệ trước A, công việc y liệu là rất dễ dàng bị phủ lên bầu không khí. Anh hùng cho tới bây giờ đều cần có hoàn cảnh phụ trợ, mà bác sĩ lưu lại cũng chỉ có bóng lưng, không bối cảnh. Trần Thương quay đầu, nhìn hơn 50 tuổi, Vương Hướng Quân hói đầu rõ ràng đang không người chạy vào phòng cấp cứu, không khỏi thở dài. Sinh mệnh, luôn có một số người cần phải tiếp nhận trọng trách bọn hắn không chịu đựng nổi, chính là cái gọi là không thể tiếp nhận sức nặng của sinh mệnh. Vì mọi người khỏe mạnh an toàn, luôn có một số người phải gánh vác trọng trách này. Trần Thương đi ra cửa bệnh viện, nhìn thấy chiếc xe màu vàng mình vừa đi lúc nãy vẫn ở ngay chỗ đó, một cảm giác hạnh phúc tràn ra. Lập tức, đắc ý quét mã mở khóa, cưỡi xe thở hổn hển về phía bệnh viện. Kỳ thật, hưng phấn thật rất đơn giản. Chỉ đơn giản là đi ra ngoài không có xe vừa vặn phát hiện một chiếc xe đạp cùng hưởng. Đơn giản đến trợ giúp người khác giải quyết khó khăn thật sảng khoái. Đơn giản đến nghĩ đến trở về có thể sung sướng ngủ một giấc. Trong bóng đêm, Trần Thương không tự chủ được khẽ hát, ung dung chậm rãi đạp xe về tỉnh nhị viện. Trên vai tràn đầy ánh trăng tháng 8, thế nhưng, chiếu sáng mặt đường phía trước lại là đèn đường bình thường. Đinh. Nhận được từ NPC cao cấp Vương Hướng Quân độ thiện cảm D10. Chương 55, kỹ năng siêu cấp. Vừa tới bệnh viện, Trần Thương nghe thấy liên tiếp âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Đinh. Nhiệm vụ của NPC cao cấp Vương Hướng Quân, nhiệm vụ dịch thẩm tách nguy cấp hoàn thành, nhận được ban thưởng, ngẫu nhiên nhận được một kỹ năng của Vương Hướng Quân. Đinh. Chúc mừng ngài, nhận được kỹ năng của Vương Hướng Quân, thủ pháp phục vị. Đinh. Thủ pháp phục vị, cấp đại sư, đặc hiệu bổ sung, 1. Giảm bớt đau đớn, 2. Khôi phục nhanh hơn. Nghe được thanh âm nhắc nhở đó, Trần Thương cảm giác có chút không chân thực bởi vì cấp đại sư đây là kỹ năng cấp đại sư mà lại là kỹ năng khoa chỉnh hình. Một trong những khoa cần kinh nghiệm cùng trình độ nhiều nhất, cần sự quan sát và sự khéo léo của đôi tay nhiều nhất ưng. Hắn rất thích được yêu thương mà sợ hãi. Trần Thương cảm giác có chút bành trướng, hắn muốn hít sâu một hơi để cho mình bình tĩnh trở lại, thế nhưng lại lo lắng nếu mình hít nhiều một hơi có thể bị nổ hay không. Thế là đành thở ra một hơi thật dài. Thủ pháp phục vị, bí thuật khôi phục vết thương, kỹ năng này nói như thế nào đây? Có thể nói là thần kỹ cũng không khoa trương chút nào, bởi vì lâm sàng, trên 80% gãy xương đều có thể thông qua thủ pháp phục vị để đạt tới hiệu quả khôi phục tốt nhất. Thủ pháp phục vị có thể giảm rất nhiều gánh nặng cho người bệnh, rút ngắn rất nhiều thời gian khôi phục, hơn nữa hiệu quả khôi phục đối với người bệnh rất phi phàm. Nhưng, kỹ năng càng lợi hại thì càng khó học tập. Kỹ năng thủ pháp phục vị này, toàn bằng kinh nghiệm cùng truyền thừa, không nhiều năm kinh nghiệm lâm sàng cùng bẻ gãy mấy trăm cây xương cốt quan vinh chiến tích, cũng không dễ dàng nắm giữ kỹ năng này. Vì vậy, kỹ năng thủ pháp phục vị này, sau nhiều đời gia truyền đã sai lệch ít nhiều, chân chính nắm giữ chính quy thật đúng là không nhiều, thậm chí có thể nói kỹ năng này thất truyền cũng không sai. Dù sao ngươi suy nghĩ một chút, người bệnh gãy xương, đi kiểm tra, đi phẫu thuật, có thể gia tăng thành tích cho bệnh viện, gia tăng bác sĩ phẫu thuật, giảm bớt nguy hiểm cho người bệnh, cớ sao mà không làm. Vì vậy Trần Thương đạt được thần kỹ này Vương Hướng Quân, sao có thể không vui? Chỉ là, không hiểu rõ vì sao Vương Hướng Quân lại có loại thần kỹ này. Những kỹ năng khác đều có thể học từ từ, thế nhưng thủ pháp phục vị này không có cao nhân chỉ điểm cùng trường kỳ luyện tập, căn bản không làm được, chạy không ngừng nghỉ, hắn vội vàng đi đến khoa cấp cứu. Tất cả khoa cấp cứu của bệnh viện đều ở lầu 1. Một vị bảo an đứng ở cửa ra vào nhìn thấy Trần Thương trở về, vội vàng nói, bác sĩ Tiểu Trần, bọn người chủ nhiệm bảo khi nào ngươi trở về thì đi văn phòng một chuyến. Trần Thương nhẹ gật đầu, cười nói tiếng cảm ơn. Bảo an phòng cấp cứu không dễ làm, bị khinh bỉ, cực khổ nhất cùng lo lắng nhiều nhất. Thế nhưng Tần Thái Sơn lại làm việc này tới 15 năm. Đến nỗi Trần Thương gặp mặt cũng muốn kêu một tiếng Tần Thúc. Đi vào văn phòng, bọn người Lý Bảo Sơn, Trần Bỉnh Sinh, An Ngạn Quân đều đang ở đó, giống như là vừa mới phẫu thuật xong, đều dựa vào trên ghế ăn trái cây. Đúng vậy, chính là rổ trái cây Triệu Hổ Thu đưa đến. Nhìn thấy Trần Thương trở về, Lý Bảo Sơn cười ha hả dẫn đầu vỗ tay, hoan nghênh anh hùng Khải Hoàng. Hoan nghênh hoan nghênh. Tần Duyệt bắt đầu liếm chó, trong miệng vừa ngậm đồ ăn vừa lầu bầu nói, anh hùng trở về đi. Trong lúc nhất thời, Trần Thương nhìn tư thế của cô,

dạy học cho bác sĩ An cách đặt ống thông thẩm tách màng bụng, nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng, nhận được độ thiện cảm, mỗi bác sĩ nắm giữ đặt ống thông phúc mạc đều cung cấp 5-10 điểm độ thiện cảm. Trần Thương vuốt cằm, nhiệm vụ này. Muốn ta trở thành vạn người mê hay sao? Cái độ thiện cảm này có làm được cái gì không? Hiện tại hắn chỉ biết. Điểm độ thiện cảm từ 60 trở lên có thể xem được tin tức của đối phương, nhưng trong các tiểu thuyết cùng trong trò chơi rõ ràng đều viết, độ thiện cảm đến 100 có thể dẫn về song tu. Nghĩ tới đây, Trần Thương có chút lo lắng, trong lòng phức tạp, một mặt lo lắng độ thiện cảm mà lão Trần dành cho mình đạt tới 100 sẽ ở chung, một mặt khác, hắn rất chờ mong khi độ thiện cảm của Tần Duyệt đạt tới 100 sẽ phát sinh chuyện gì. Ai? Thật khó quyết định. Lý Bảo Sơn nhìn chằm chằm Trần Thương hỏi, Tiểu Trần, ngươi có nghe không? Trần Thương liền vội vàng đứng lên, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Trong văn phòng, mỗi thứ tư đều tổ chức viện hội. Chủ nhiệm An, lãnh đạo bệnh viện đều tụ tập ở đây, Tần Hiếu Uyên nhìn đám người, nói, ngày hôm qua, công việc cấp cứu mọi người làm rất tốt, hoàn thành viên mãn công việc cứu viện lần này. Đương nhiên, trong đợt cứu viện lần này, cũng xuất hiện không ít đồng chí biểu hiện tốt, vì thế, ta viện quyết định muốn khen ngợi một chút đối với những công thần này. Mà đặc biệt là một chút tiểu đồng chí, tiểu bác sĩ, lần này bọn hắn biểu hiện vô cùng chói mắt, đích thật là người gánh vác trách nhiệm bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Nhân tài vẫn luôn là mạch sống của bệnh viện chúng ta. Là một đạo phòng tuyến cuối cùng của mọi người, cho nên chúng ta nên đề cao đãi ngộ cho những tiểu bác sĩ này, khen ngợi nhân tài. Chúng ta không chỉ có muốn đưa vào, hơn nữa phải lưu lại. Mà đơn vị chúng ta vừa vặn thêm một vị trí biên chế, mà đồng chí Trần Thương khoa cấp cứu, trong việc cấp cứu đêm qua đã khâu cho 65 người bệnh, đồng thời trong lúc nguy nan dùng kỹ thuật thẩm tách màng bụng trị liệu thành công 2 người bệnh trúng độc nặng, cứu được mạng sống của 2 người này. Vì vậy, chúng ta quyết định nhường cơ hội biên chế lần này cho Trần Thương, mọi người có ý kiến gì không? Phía dưới nghe được câu này. Lập tức nghị luận âm ỉ, Trần Thương là cộng tác viên, không nghĩ tới có thể trực tiếp nhận được một vị trí biên chế bình thường quá trình khảo hạch biên chế khá trường ra, trường nhân tài ra thì những mặt khác đều khá phiền toái. Nhưng mọi người cũng không ý kiến, dù sao Trần Thương thật sự là lập công, hơn nữa cơ hội là cho người có chuẩn bị, thời điểm then chốt, chuyện người khác không làm được nhưng người có thể làm được, chính là năng lực nhưng, vị trí biên chế này có rất nhiều người dòm ngó không bao lâu, Trương Hữu Phúc phổ ngoại khoa nói. Không thích hợp. Viện trưởng Tần. Bác sĩ Chu Hiểu Đông ở ngoại khoa chúng ta là hợp đồng từ năm trước, mà lại là nghiên cứu sinh Đại học Y Đông Dương, hiện tại vẫn là hợp đồng, vấn đề biên chế ta nghĩ nên ưu tiên cho lão đồng chí chúng ta. Theo ta được biết, Trần Thương này hình như chỉ là một sinh viên chưa tốt nghiệp. Hơn nữa, chúng ta không thể lấy một lần biểu hiện phủ định người khác cố gắng 2 năm. Chủ nhiệm ngoại khoa Hung Thạch Kỳ cũng cúi đầu trầm giọng nói. Ta cũng không tán thành, Lý Thế Kiến khoa chúng ta cũng hợp đồng lao động, đã 3 năm, bây giờ còn chưa vào biên chế, cho một tiểu bác sĩ như vậy lên biên chế. Trong lòng chúng ta không thoải mái. Lý Bảo Sơn nghe xong lập tức không vui, ta cảm thấy trình độ không thể trở thành tiêu chuẩn cân nhắc năng lực một bác sĩ, Trần Thương là bác sĩ ngoại khoa có thiên phú nhất ta từng gặp qua, ta cảm thấy nhân tài như vậy, nếu như hôm nay lưu không được, sau này đi ra là tổn thất của bệnh viện chúng ta. Trong lúc nhất thời, bọn người chủ nhiệm đều biểu đạt ý kiến của mình. Lúc này, thư ký Đàm nói, ta cảm thấy, người trẻ tuổi, đều có cơ hội, tất cả mọi người đều rất ưu tú. Không bằng như vậy đi, đều cho bọn hắn một cơ hội, thi đấu một phen, người chiến thắng tự nhiên có thể nhận được vị trí này. Chương 57, sức mạnh của thẻ đặc huấn bệnh viện cũng là một tập thể nhỏ, Tần Hiếu Uyên là viện trưởng, Đàm Lập Quốc là bí thư. Bệnh viện là đơn vị sự nghiệp, quan hệ giữa lẫn nhau khá phức tạp, là những người cầm lái bệnh viện, quan hệ giữa hai người như là tình địch, mà người yêu của bọn hắn chính là bệnh viện, mà bất luận chuyện gì dính đến bệnh viện, đều phải tranh giành một phen. Tần Hiếu Uyên xuất thân từ nội khoa, cho nên chú ý đối với nội khoa hơi lớn hơn một chút, mà ngoại khoa thì do Trương Hữu Phúc, Thạch Kỳ thì do một tay dẫn Đàm Lập Quốc dắt đi lên. Vì vậy, chuyện biên chế. Nói lớn thì lớn. Nói nhỏ cũng nhỏ, cho nên vẫn như cũ phải ồn ào một phen. Nhưng, chuyện này đối với tài Trần Thương mà nói, lại là một chuyện lớn. Trong văn phòng chủ nhiệm khoa cấp cứu, sau khi Lý Bảo Sơn nói tin tức này cho Trần Thương,

lát nữa ngươi sẽ không dễ làm. Hoàn toàn chính xác, lỗ hổng Trần Thương cắt ra chỉ khoảng 4 cm, không rộng bao nhiêu. Trần Thương nhẹ gật đầu, đây là hắn ý, hắn cảm thấy như vậy đã đủ rồi. Tìm kiếm. Căn bản không cần, sờ ruột thừa không khác sờ cái mũi bao nhiêu, quá đơn giản, các loại ruột thừa không đúng vị trí đều bị Trần Thương tìm được dễ như trở bàn tay, chớ nói chi là ruột thừa bình thường này, hắn còn quen thuộc hơn cả hai tay của mình. Trần Thương thao tác rất bình thường, rất đơn giản, thế nhưng trong đơn giản lại một loại rất không đơn giản. Lão Trần nhìn như si như say, Trương Chí Tân cũng nghẹn họng trân trối. Hắn không phải người ngu, tự nhiên nhìn ra được thao tác của Trần Thương sắc bén cỡ nào. Giờ khắc này, Trương Chí Tân mới phát giác được vừa rồi Trần Thương phê bình mình cũng không phải là ăn nói linh tinh, mà là thật. Thế nhưng, tiểu tử này sao có thể yêu nghiệt như thế? Phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa mà hắn làm như cắt hoa vậy. Nghĩ tới đây, Trương Chí Tân ngừng thở, chăm chú nhìn mỗi một thao tác của Trần Thương. Lưu Kiện là gây tê sư, bình thường hắn không thích đợi trong phòng phẫu thuật. Sau khi gây tê xong liền đi ra ngoài, nhưng hôm nay, hắn lại đứng trong phòng phẫu thuật gắng gượng nhìn Trần Thương hoàn chỉnh phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa. Sau khi xem xong, chấn động vô cùng. Tiểu Trần này cắt ruột thừa thật tốt. Hắn nghĩ không ra quá nhiều từ để hình dung, nhưng hắn đã thấy quá nhiều phẫu thuật, mà một ca phẫu thuật này của Trần Thương, thật rất lợi hại. Một ca phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa bình thường, lại làm cho Lưu Kiện ngừng chân quan sát lâu như vậy. Cuối cùng, đến bước khâu làn da, bỗng nhiên Trương Chí Tân cười nói, tiểu tử, vừa rồi ngươi nói ta khâu làn da quá xấu đúng không? Ta là bác sĩ thẩm mỹ chuyên nghiệp, ngươi dám nói ta như vậy, tới, ta nhìn ngươi khâu. Trần Thương mỉm cười, cách khẩu trang không nhìn thấy khẩu hình. Mà ánh mắt lại cố ý chớp chớp, tỏ ý, nhìn kỹ. Hôm nay cầm kim kẹp chặt trong tay, bắt đầu khâu lại cái bụng. Khâu làn da của Trần Thương là cao cấp. Hơn nữa quan trọng nhất không ở đây, quan trọng nhất chính là Trần Thương khâu rất đẹp mắt. Sau khi khâu xong đảm bảo mỹ quan là sở trường của hắn, phối hợp với con mắt mỹ lệ, Trần Thương thuần thục xe chỉ luồng kim, phát họa làn da, một đường khâu rất mờ hiện ra. Cái này khiến Trương Chí Tân đang chuẩn bị giáo huấn trả thù Trần Thương một phen nhất thời kinh ngạc. Chỉ là hắn còn chưa kịp nói chuyện, gây tê sư Lưu Kiện bỗng nhiên nói, khâu thật là dễ nhìn. Lão Trương, không phải ngươi là bác sĩ thẩm mỹ sao? Tại sao ta cảm giác khâu còn đẹp hơn ngươi vậy? Ba. Ba. Ba. Trương Chí Tân giống như nghe thấy ba tiếng cái tát vang dội quanh quẩn bên tai, rất là vang dội. Hồi tưởng lại, vừa rồi Trần Thương phê bình mình khâu có chút xấu. Trương Chí Tân rất khó chịu. Mà Trần Bỉnh Sinh cũng thở dài, tiếc hận nhìn lão Trương, an ủi, thật ra. Ngươi cũng chỉ kém một chút mà thôi. Trương Chí Tân nhìn Trần Bỉnh Sinh. Thấy Trần Bỉnh Sinh an ủi mình, cũng âm thầm gật đầu, động viên chính mình, Trương Chí Tân cố lên. Các ngươi chênh lệch không lớn, cũng chỉ là một chút mà thôi. Nhất định phải đuổi theo lấp đầy chênh lệch này. Lão Trần có câu còn chưa nói, chỉ là. Ngươi là cấp bậc tiền bối của hắn. Ai nhìn Trương Chí Tân cao lớn uy vũ, lão Trần khẽ thở dài.